Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, luyện hóa phệ hồn châu. Lấy lôi đình chi thế đánh chết hai cái thiên tiên, vẫn là đồng thời đánh chết. Thủ đoạn này quả thực chấn nhiếp không ít người. Cho dù đám người rời đi lôi chỉ lĩnh vực, những người kia vẫn như cũ bị chấn nhiếp, xa xa lui ra. Không còn dám tới gần Diệp Dương nửa bước. Một phần vạn Diệp Dương nổi gióa đâu. Bọn họ tất nhiên không phải đối thủ. Tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Liền thiên tiên đều bị đánh chết. Huống chi là bọn họ đâu. Diệp Dương nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt. Mang tới lôi linh. Quay người liền rời đi. Lúc này, đang âm thầm còn có không ít cường giả theo dõi. Trong đó càng là bao gồm không ít thiên tiên cấp bậc tồn tại. Nhưng bọn họ đều mắt thấy Diệp Dương chém dụng hai cái thiên tiên một màn. Cho nên đều bị chấn nhiếp. Không dám xuất hiện. Càng thêm không dám đối Diệp Dương xuất thủ. Diệp Dương có thể đánh chết hai cái thiên tiên. Cũng có thể đem bọn họ chém giết. Bọn họ mặc dù muốn đoạt lấy phệ hồn châu. Nhưng cũng không muốn chịu chết. Trừ phi, có La Thiên Thượng Tiên xuất thủ. Ai nha, làm ta sợ muốn chết. Diệp Dương mang theo lôi linh, nhanh chân hướng về Thiên La Tửu Lâu đi tới. Mặc dù hắn đánh chết hai cái thiên tiên, chấn nhiếp còn lại thiên tiên, nhưng cái khó bảo không có càng mạnh La Thiên Thượng Tiên xuất thủ. Nếu là La Thiên Thượng Tiên xuất thủ, Diệp Dương làm sao đối kháng? Cho dù tăng thêm lôi linh lôi chỉ lĩnh vực, sợ cũng căn bản không phải đối thủ. May mắn, Thiên La vực bên trong La Thiên Thượng Tiên vốn là không nhiều. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho đến hiện tại còn không có La Thiên Thượng Tiên xuất thủ. Tại trở về Thiên La Tửu Lâu đồng thời. Lôi linh không nhịn được thở dài một hơi. Làm sao hù chết ngươi? Diệp Dương có chút không hiểu. Truyền âm dò hỏi. Lôi linh biểu hiện dị thường cường đại. Đơn giản liền là vượt quá hắn dự liệu. Đánh giết chân tiên giống như giết gà giết chó đồng dạng dễ dàng. Thậm chí lôi chỉ lĩnh vực càng là liền thiên tiên đều có thể trấn áp. Còn có ai có thể trấn sát nó? Lão đại, may mắn ngươi không có tiếp tục động thủ. Bằng không thì liền để lộ. Lôi linh vỗ ngực nói ra. Một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Diệp Dương không hiểu. Lôi linh tiếp tục giải thích. Lôi chỉ lĩnh vực chính là ta thiên phú thần thông. Nhưng tiêu hao quá lớn. Ta chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn thi triển một lần. Hơn nữa kéo dài thời gian kỳ thật không hề dài. Nếu là tiếp tục mà nói, lôi chỉ lĩnh vực thì sẽ tan vỡ. Một khi sụp đổ, bị âm thầm những cái kia thiên tiên phát hiện, hai chúng ta sẽ chết vểnh lên. Nguyên lai, lôi chỉ lĩnh vực mặc dù nghịch thiên, uy năng kinh khủng vô cùng, nhưng tương tự, tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Lấy lôi linh hiện tại lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Mà lại, một khi thi triển sau đó, ít nhất phải 3 ngày mới có thể phục hồi như cũ. Mới có thể tại lần thi triển. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tại như thế thôi. Theo lấy ta tu vi không ngừng tăng lên, ta thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Có thể nhiều lần sử dụng lôi chỉ lĩnh vực, cũng càng thêm bền bỉ. Lôi linh cười hắc hắc nói ra, chỉ mong a đối với lôi linh tăng lên. Diệp Dương là thực tình mừng thay cho hắn. Nhưng cùng lúc, đối với lôi linh loại tình huống này, hắn cũng không có thất vọng. Bởi vì, lôi linh bất luận lại cường đại, thủy chung cũng chỉ có thể coi là ngoại vật. Diệp Dương thỉnh thoảng có thể mượn nhờ lôi linh lực lượng đối địch. Nhưng lại không thể trường kỳ đều là như thế. Hắn cần bản thân chân chính cường đại lên. Chỉ có bản thân cường đại, mới là chân chính cường đại. Cho nên, hiện tại Diệp Dương cũng đã không kịp chờ đợi muốn luyện hóa phệ hồn châu. Hắn hiện tại bởi vì Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết duyên cớ mà không cách nào tăng lên nhiều hơn cảnh giới. Bởi vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp tại bây giờ cảnh giới phía dưới. Tận lực tăng lên chiến lực. Thí dụ như tu luyện hỗn độn chân kinh. Vĩnh sinh các loại có thể cho hắn chiến lực lấy được tăng lên. Đương nhiên. Còn có thể luyện hóa phệ hồn châu loại này pháp bảo. Tăng lên bản thân thực lực. Ở trên đường, Diệp Dương rõ ràng có thể cảm giác được âm thầm có không ít cường giả đang dòm ngó bản thân. Nhưng bởi vì bị bản thân lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết hai cái thiên tiên thủ đoạn trấn nhiếp. Mãi cho đến hắn trở lại thiên la tử lâu đều không người xuất thủ. Trở lại thiên tự phòng sau đó, Diệp Dương mới thở dài một hơi. Nhưng cũng không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Dù sao, tại thiên la tử lâu, có thiên la tử lâu bảo hộ. Người bình thường tự nhiên không được dám ở chỗ này nháo sự. Nhưng, ai dám cam đoan thiên la tử lâu sẽ không đánh phệ hồn châu chủ ý. Bọn họ có lẽ âm thầm động thủ, hoặc là trực tiếp xuất thủ. Thậm chí có khả năng thiên la giáo la thiên thượng tiên đều sẽ ra tay. Cho nên, Diệp Dương trở về đến thiên tự phòng sau đó. Liền trong phòng bố trí trùng điệp trận pháp cùng cấm chế. Có những cái này trận pháp. Cho dù thiên tiên công tới, đều có thể tạm thời ngăn cản một hai. Tam Bảo bảo, có thể ở chỗ này cho ta cắn xé ra mấy cái lỗ sâu đến. Một cái thông hướng thiên la thành, một chút trực tiếp thông hướng thiên la thành bên ngoài. Bố trí tốt trận pháp cùng cấm chế sau đó, Diệp Dương liền cùng thời không trùng trao đổi lên. Dễ như trở bàn tay, thời không trùng hưng phấn. Lúc này liền bắt đầu thôn phệ nổi lên thời không đến rồi. Vù, tại thời không trùng thôn phệ thời không đồng thời. Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Tiếp theo, một tòa cung điện lăng không xuất hiện, cuối cùng biến thành một hạt nhìn không thấy hạt nhỏ, ngã rơi vào gian phòng trên sàn nhà. Thời không điện, lúc này, Diệp Dương cũng đã tiến vào đến lúc đó không trong điện. Đồng thời tiến vào đến lúc đó không trong điện cửu tầng bảo tháp chúng. Phệ hồn châu chính là thái cổ bảo vật. Dù là chỉ là hàng nhái đều không phải dễ dàng như vậy luyện hóa. Cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới có thể đem hắn luyện hóa. Diệp Dương không có nhiều như vậy thời gian. Mà nếu như hắn không có đem phệ hồn châu luyện hóa mà nói. Rất dễ dàng cũng sẽ bị người cướp đi. Cho nên. Diệp Dương cần tại đấu giá hội bắt đầu trước đó đem phệ hồn châu luyện hóa. Bởi vậy, hắn chỉ có thể vận dụng thời gian gia tốc. Duy chỉ có bảo tháp thời gian gia tốc năng lực. Có thể cho Diệp Dương ở ngoại giới mấy ngày thời gian bên trong. Liền có thể đem phệ hồn châu luyện hóa. Thời gian gia tốc, Diệp Dương vừa mới tiến vào bảo tháp bên trong. Liền trực tiếp khởi động thời gian gia tốc năng lực. Đồng thời. Hắn cũng đem phệ hồn châu từ tử phủ bên trong cầm đi ra. Thôn phệ ba cái linh hồn. Đặc biệt là đằng sau thôn phệ hai cái thiên tiên linh hồn sau đó. Phệ hồn châu bên ngoài thân liền tản ra hơi hơi yêu dị hồng quang. Thoạt nhìn mười phần yêu dị. Tâm niệm khẽ động. Diệp Dương tâm linh chi lực liền cấp tốc nhích tới gần. Đem phệ hồn châu bao phủ lại. Đồng thời. Từng tia tâm linh chi lực càng là muốn thẩm thấu tiến nhập đến phệ hồn châu bên trong. Nhưng phệ hồn châu mặc dù không có kháng cự Diệp Dương tâm linh chi lực. Nhưng Diệp Dương tâm linh chi lực cũng không cách nào thẩm thấu tiến nhập đến phệ hồn châu bên. Trong, hắn cảm giác được, phệ hồn châu bên trong tựa hồ có một tầng dày không lọt gió màng mỏng. Một mực đem hắn tâm linh chi lực ngăn cách mở. Nếu là tâm linh chi lực không cách nào tiến vào phệ hồn châu bên trong. Vậy liền không cách nào luyện hóa. Trực tiếp dùng sức mạnh đến luyện hóa. Ầm ầm, số lớn tiên lực từ Diệp Dương thể nội bộc phát ra. Trong nháy mắt sắp phệ hồn châu bao phủ lại. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới. Lực lượng bắt đầu cưỡng ép luyện hóa. Nhưng mấy ngày sau, Diệp Dương liền thu hồi lực lượng. Phệ hồn châu quá mức cao cấp. Bất luận hắn làm sao luyện hóa, phệ hồn châu đều thủy chung không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ động tĩnh nào. Nhoáng một cái mấy tháng liền đi qua, mấy tháng này bên trong Diệp Dương vận dụng đủ loại thủ đoạn. Thậm chí đều dùng thần hỏa, chân lôi, trọng thủy các loại đều nếm thử qua, nhưng phệ hồn châu đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Bất vi sở động, phệ hồn châu, chính là linh hồn bảo vật. Chẳng lẽ phải dùng linh hồn chi lực mới có thể đem hắn luyện hóa? Trưởng khống, Diệp Dương đình chỉ tiếp tục cưỡng ép luyện hóa. Trầm tư, trên thực tế, hắn sớm liền đã nghĩ tới khả năng này. cần dùng linh hồn chi lực mới có thể luyện hóa cái này phệ hồn châu. Nhưng hắn căn bản không cách nào thôi động linh hồn chi lực. Như thế nào dùng linh hồn chi lực đi luyện hóa phệ hồn châu? Không cách nào vận dụng linh hồn. Muốn như thế nào luyện hóa phệ hồn châu? Diệp Dương trầm tư hồi lâu. Lập tức hắn liền khẽ cắn môi. Tất nhiên như thế, vậy liền bắt buộc mạo hiểm. Nghĩ đến nơi này, hắn nhô ra đại thủ, đem lơ lửng trong hư không phệ hồn châu bắt được. Lập tức, hắn càng là một nắm liền đem phệ hồn châu ấn tới gần đầu. Ấn vào não vực chỗ sâu. Não vực chỗ sâu, chính là tâm linh thế giới vị trí. Đồng dạng, linh hồn cũng tồn tại ở não vực chỗ sâu. Não vực, chính là tất cả sinh linh thần bí nhất địa phương. Diệp Dương lại muốn đem phệ hồn châu ấn tiến vào linh hồn nơi đó. Hắn có phải hay không điên rồi? Cần biết, phệ hồn châu có thể là có thể thôn phệ linh hồn. Hắn cứ như vậy đem phệ hồn châu ấn vào linh hồn chỗ sâu. Không phải phệ hồn châu đem hắn linh hồn cắn nuốt hết sao? Một khi linh hồn không có, Diệp Dương cho dù bất tử đều sẽ biến thành một cái xác không hồn. Hắn cũng coi là gan to bằng trời. Điên cuồng, quá điên cuồng. Diệp Dương thể nội, tàn phá bảo lâu không nhịn được kêu lên sợ hãi. Hắn cảm thấy Diệp Dương thật sự là quá mức điên cuồng. So với hắn còn muốn điên cuồng a. Vù, phệ hồn châu hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp tiến nhập đến Diệp Dương não vực chỗ sâu, trực tiếp liền biến mất ở cảm ứng bên trong. A, sau một khắc, đau đớn một hồi từ hắn trên linh hồn truyền ra. Ở thời khắc này, linh hồn cơ hồ bị xé rách, loại kia cảm giác đau đớn cơ hồ khiến Diệp Dương trực tiếp ngất đi. Linh hồn mặc dù là nhìn không thấy sờ không được, nhưng là có thể mơ hồ cảm ứng được. Lúc này, Diệp Dương cảm giác được bản thân linh hồn giống như là bị sinh sinh xé rách một dạng. Đồng thời, còn có một cỗ to lớn hấp lực điên cuồng cắn nuốt bản thân linh hồn chi lực. Diệp Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này. Bởi vì hắn căn bản là trưởng khống không được bản thân linh hồn. Lúc này, sống hay chết, đều chỉ có thể nhìn linh hồn cùng phệ hồn châu đấu tranh. Diệp Dương không cách nào trợ giúp cho bản thân linh hồn. Nhưng là không thể cứ như vậy chỉ nhìn a. Thế là, hắn liền ngồi xếp bằng xuống. Đem nguyên thủy bất diệt quyết vận chuyển đến cực hạn. Hắn chỉ có thể làm nhiều như vậy. Thời gian trôi qua, không có hôm nay công phu. Diệp Dương liền cảm giác được bản thân linh hồn chi lực sắp bị thôn phệ không còn. Không chỉ là linh hồn chi lực. Thậm chí Diệp Dương càng là cảm giác được bản thân linh hồn đều nhanh muốn khô kiệt. Theo lấy linh hồn dần dần khô kiệt, Diệp Dương nhục thân cũng bắt đầu chậm chạp khô kiệt. Sinh mệnh khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Diệp Dương mặt vài ngày trước liền đã đen lại, nhưng hiện tại cũng đã cưỡi hổ khó xuống. Hắn hiện tại căn bản không cách nào kết thúc phệ hồn châu cùng linh hồn ở giữa đấu. Chỉ có thể mặc cho song phương đấu ngươi chết ta sống. Đương nhiên, Diệp Dương một mực đều ở nỗ lực, nguyên thủy bất diệt quyết liền chưa từng dừng lại. Thậm chí, Diệp Dương càng là không ngừng từng ngụm thôn phệ sinh mệnh chi tuyền. Bổ sung khô kiệt nhục thân, khôi phục sinh mệnh lực. Nếu không, một khi nhục thân khô kiệt, vậy liền thật muốn bi kịch. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.